Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 110, tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com. Gia luật Niết Cô Lỗ tiếp tục nói. Gia luật nhân trước kia là tộc thúc của ta. Hắn luôn luôn bất hòa cùng cha ta. Cho nên không muốn để cho ta ngồi trên thái tử vị. Hừ, lão nhân này lại rất sáng suốt. Lúc này đây, nếu ta trở lại Yên Kinh, tất nhiên sẽ giết gia luật thư bảo kia, khiến cho lão tặc này nếm thử đau nhức để tang nhi tử. Đợi ngày sau, ta leo lên ngôi vị hoàng đế, lại xét nhà diệt tộc hắn. Nghĩ tới đây, gia luật Niết Cô Lỗ phảng phất thấy được gia luật nhân trước ôm thi thể gia luật thư bảo thút thít nỉ non. Phảng phất trông thấy hắn quỳ gối, cầu mình tha cho hắn một mạng. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười đắc ý, âm hiểm. Xem xét liền biết không phải là người tốt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một mũi tên lông vũ bắn tới. Cắt đứt ý nghĩ của gia luật Niết Cô Lỗ. Trần Nguyên vội vàng đứng lên. Chạy, có mạng trở về rồi hãy nói. Cứ như vậy, bọn Trần Nguyên chạy như điên cạnh bờ. Những mã tặc kia cũng không dám tới đuổi giết. Chỉ là không ngừng bắn tên tại bờ bắc. Hai đội ngũ song song, chạy dọc theo hướng tây nhánh sông này. Trần Nguyên không cách sông quá xa, hắn thủy chung phải nhìn bờ bên kia, bởi vì, nếu như cách khá xa, những mã tặc kia nhất định sẽ xông qua sông, chạy suốt một canh giờ. Gia luật Niết Cô Lỗ thật sự không chống đỡ nổi, cả người thoáng một tí đã co quắp, té trên mặt đất, lúc này, nếu như Trần Nguyên vứt hắn xuống, vậy hắn nhất định phải chết. A Mộc Đại nhìn Trần Nguyên, trưởng quầy, làm sao bây giờ? Trần Nguyên không chút suy nghĩ, nói, trói hắn trên lưng ngựa, mang theo, A Mộc Đại chiếu theo lời Trần Nguyên nói, cột gia luật Niết Cô Lỗ vào càng cứu thương trên lưng ngựa. Trong lòng Hồ Tĩnh không khỏi mờ mịt, Trần Nguyên thấy thần sắc của nàng, một bộ dạng muốn nói lại thôi kia, biết rõ nàng muốn nói suy nghĩ của mình. Lại nghĩ tới ước định với Trần Nguyên, nên đành phải im lặng. Hắn nói, cho dù chúng ta vứt hắn xuống dưới, những người kia giết được hắn, sẽ tới giết bọn ta. Giết hắn là vì triều đình Liêu Quốc tranh đấu, giết chúng ta là vì diệt khẩu. Hồ Tĩnh nhìn Trần Nguyên, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Trần Nguyên nhẹ nhàng kéo tay của nàng một chút, nói, ta đương nhiên biết rõ. Bởi vì ta rất quan tâm ngươi, nếu ta không nói, sợ trong lòng ngươi nghẹn uất khó chịu, chúng ta phải mang theo hắn. Trên đường phía trước, không người nào có khả năng cứu chúng ta, nhưng rất có thể có người tiếp ứng hắn. Rõ chưa? Hồ Tĩnh gật đầu, rất thuận theo, nói, hiểu. Trần Nguyên nói, ngươi yên tâm, ta làm mỗi một việc, đều đã nghĩ thông suốt, bọn hắn ngày đêm không ngừng chạy. Nhưng vẫn không thể vứt bỏ địch nhân theo đuổi. Rạng sáng ngày thứ hai, sự tình làm cho người ta lo lắng nhất đã xảy ra. Cuối cùng cũng có tiểu nhị không duy trì được. Cái này không thể trách bọn tiểu nhị. Đường trốn chết vốn gian khổ. Đặc biệt là trốn chết trên một con đường không nhìn thấy điểm cuối cùng. Càng làm cho người càng cảm giác tâm thần mỏi mệt. Nhưng muốn sống, nhất định phải đi về phía trước. Trần Nguyên cũng bắt đầu xuống đi bộ, hắn định ra quy củ, quy định mỗi người đi 2 canh giờ, có thể cưỡi ngựa 1 canh giờ, bảo đảm để cho bọn tiểu nhị giữ lại một ít thể lực. Nhưng dù vậy, đối mặt với đường sông càng ngày càng khó đi, mọi người không nén được cảm giác sa sút tinh thần bay lên trong lòng. Tối đêm, lúc thông qua một con đường sông tương đối hẹp hòi. Bọn Trần Nguyên bị mã tặc bờ bên kia dùng cung tiễn tập kích. Tuy sớm có chuẩn bị, vẫn xuất hiện thương vong. Hắn đã từng nghĩ tới việc bỗng nhiên chuyển phương hướng, mê hoặc những mã tặc kia. Nhưng mấy cái mưu kế này, bởi vì địa thế hai bên bờ sông, mà vô pháp áp dụng. Hiện tại không chỉ nói những tiểu nhị kia, mà ngay cả Trần Nguyên cũng có một loại tuyệt vọng bay lên từ trong tâm. Càng đi về phía trước, đường lại càng hiểm trở, nhưng nếu như không đi, không khác gì chờ chết. Trần Nguyên bị tâm tình phiền long vây hãm, qua hỏi gia luật Niết Cô Lỗ bị trói trên lưng ngựa. Gia luật Niết Cô Lỗ đã sắp ở vào một loại hoàn toàn hôn mê trạng thái. Toàn thân nóng lên, trong miệng mơ hồ nói một ít từ ngữ người bên ngoài nghe không hiểu. Nếu không tìm được Lang Trung, hắn sẽ thật sự mất mạng, khỏi cần đi làm thái tử. Trần Nguyên phiền càng thêm phiền, nhìn hướng phía trước, lại mà một dãy núi. Dãy núi này kéo dài không ngớt, khẳng định không dễ đi. Trong ánh mắt đoàn người cũng đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Địa thế của nơi này đã không cho phép bọn hắn đi dọc theo đường sông. Nhưng, nếu để cho đối phương tới, bằng vào sức chiến đấu của tiểu nhị và sa phu, là vô luận như thế nào, cũng không ngăn được những mã tặc kia. Bàng Hỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn lên phía trước, liền hiểu tâm ý của hắn. Nói, trưởng quầy, phải nghĩ ra biện pháp khác, nếu như vào dãy núi, chúng ta sẽ không ra được rồi. Trần Nguyên đánh vào mông đít ngựa, nói, Bàng huynh, đi theo ta. Trần Nguyên hô hấp hai hơi thật sâu, để cho thần kinh của mình buông lỏng xuống. Hắn rất sợ chết, chính bởi vì sợ chết, cho nên hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để sống sót. Phân phó mọi người tạm nghỉ ngơi. Hắn và Bàng Hỉ đi đến trên một ngọn đồi nhỏ phụ cận. Phóng tầm mắt chung quanh, phía trước là một sơn cốc, sông nhỏ bên cạnh bắt nguồn từ trong sơn cốc, hiện tại trời đã sáng. Trần Nguyên có thể trông thấy địch nhân đối diện, tình huống hiển nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Ngừng lại, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng kêu gào của những mã tặc kia. Trần Nguyên chú ý, trên đỉnh đầu của mình có nước rơi xuống. Một giọt lại một giọt, rõ ràng rất có tiết tấu. Cái giọt nước nhỏ kia tại trên đầu Trần Nguyên, không phải rất lạnh, còn mang theo một chút độ ấm. Trần Nguyên không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức hiểu được, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, gia luật Niết Cô Lỗ nhất định là chưa đến tuyệt lộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể thoát khỏi những mã tặc này, mới có thể có điều kiện cứu hắn. Bàng Hỉ chỉ ngón tay sang bờ bên kia, nói, bọn hắn cũng rất mệt mỏi, chỉ cần chúng ta vừa ly khai bờ sông, bọn hắn lập tức có thể truy tới. Những người này có bản lĩnh truy tung nhất lưu, chúng ta không chạy nổi. Trần Nguyên đã có chủ ý, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Nói, Bàng huynh, nếu như chúng ta tạo bè trúc vào sông, bọn hắn đuổi theo kịp không? Hai mắt Bàng Hỉ phát sáng. Nói, đương nhiên không đuổi kịp. Chỉ là, ta nghĩ bọn hắn sẽ không để cho chúng ta tạo bè trúc. Trần Nguyên gật đầu, nói, nếu ngươi là mã tặc, trông thấy ta tạo bè trúc, ngươi sẽ làm như thế nào? Bàng Hỉ hơi hơi trầm tư, nói, ta sẽ áp dụng hai biện pháp, cùng lúc phái người quấy rầy, mặt khác cũng đốn củi tạo bè, dùng phương pháp bằng nhanh nhất tạo ra chúng, nếu có thể tới trước một bước, chúng ta mọc cánh cũng khó bay. Lúc này, phương xa, trong rừng núi phía trước, đám chim bị hù dọa, phát ra từng tiếng chim chíp vang trời. Trần Nguyên tin tưởng 10 phần, cười nói, bị bọn hắn đuổi một ngày một đêm, cũng nên trả lại vốn. Bàng Hỉ gật đầu nói, ừm, chỉ cần chúng ta có thể tạo tốt bè trúc, nhanh hơn một chút so với bọn hắn liền không có biện pháp đuổi theo. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, Bàng huynh, ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Ta là nói, hiện tại chúng ta nhắc nhở bọn hắn tạo bè trúc là được rồi. Chúng ta sao, tạo mấy cái gì đó nện bè trúc là tốt nhất. Bàng Hỉ sững sờ, lập tức hiểu được, một quyền nhẹ nhàng đánh hướng Trần Nguyên. Trần huynh, ngươi thật sự đủ thông minh để đi làm một sư gia. Trần Nguyên chính là người như vậy. Rất lười nhác, tiềm lực của hắn, nhất định phải dựa vào địch nhân ban cho. Trải qua một ngày một đêm trốn chết như chó nhà có tang. Đặc biệt là hiện tại, cả đội ngũ đều ở vào một loại tuyệt cảnh sinh tử tồn vong. Dục vọng muốn sống mãnh liệt rốt cục cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của Trần Nguyên. Cách chương.